Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 02. Khai phá thuật luyện đan. Khai phá thuật luyện đan Huyền Tổ Long Cung. Lúc này Thẩm Long xếp bằng ở cung điện chính giữa trên một chiếc bồ đoàn. Trước mặt để 9 cái đại đỉnh, dài rộng đều 3 thước 3 tấc. Đây chính là hỗn độn đỉnh 9 cái mảnh vỡ. Tại một hồi ngoài ý muốn phía dưới phó sản phẩm, lại nói lúc ấy Thẩm Long đang cùng Ngao Khôn làm yêu làm sự tình. Đột nhiên, hai người thân thể đều không nghe sai sử. Một cỗ năng lượng đem hai người kết hợp với nhau, bị nắm kéo, tiến vào một tinh vực bên trong. Mảnh tinh vực này bên trong ngôi sao tất cả đều là màu tím. Khi lại một lần nữa Thẩm Long trông thấy Ngao Khôn thời điểm, trông thấy nàng ngay tại một cái chiếc đỉnh lớn màu tím bên trong ngồi xếp bằng. Thẩm Long xông đi lên xem xét, vừa mới chuẩn bị phóng ra một bước lúc, Thẩm Long đã tiến vào bên trong. Chỉ thấy, vùng tinh vực kia bên trong ngôi sao đột nhiên trái với quỹ tích. Vây quanh cái kia chiếc đỉnh lớn màu tím xoay tròn. Toàn bộ tinh vực tựa như một cái màu tím cái phễu hướng về từ đỉnh bổ sung năng lượng. Mà Thẩm Long cùng Ngao Khôn trong lúc đó thì hình thành một cái màu tím âm dương ngư hình dáng thái. Cực độ, hai người đều đắm chìm tại loại này huyền diệu đại đạo trong quỹ tích. Lĩnh ngộ lấy hư không bên trong lôi chi đại đạo. Lôi, chính nghĩa hóa thân, thẩm phán hóa thân, thẩm phán chi lôi, chu tà thần lôi, tạo hóa thần lôi, tử tiêu thần lôi, hỗn độn thần lôi, ngũ sắc kiếp lôi. Thẩm Long trước kia là đặc biệt phản cảm lôi điện, nhưng là lúc này, Thẩm Long hiểu rõ lôi chủng loại, hiểu rõ lôi phẩm hạnh. Đối với thần lôi ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Hốt hoảng bên trong, hai người từ loại kia cảm giác huyền diệu bên trong tỉnh lại. Từ đó trong lúc bất chi bất giác tiến giai đến chuẩn thánh sơ kỳ, mà Ngao Khôn tiến bộ càng là thần tốc, trực tiếp từ mới vừa tiến vào đại la chân tiên tiến giai đến đại la huyền tiên. Một trận tiếng bước chân đem thật đang ngó chừng 9 cái đại đỉnh nhìn Thẩm Long đánh thức. Không cần quay đầu lại, cũng biết đây là ai. Tòa này Long Cung cũng chỉ có nàng có thể không cần thông báo liền tiến đến. Khôn Nhi, thế nào, lấy ra sao? Thẩm Long giang hai tay ra, Ngao Khôn thuận thế ngồi tại Thẩm Long trong ngực. Cái mũi nhỏ nhíu, còn tại chơi bảo bối của ngươi. Ngươi cũng thất bại như vậy nhiều lần, phương pháp này được hay không a? Ngươi dám nói ta không được, muốn hay không thử lại lần nữa? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Long đưa tay đặt ở Ngao Khôn bộ ngực bên trên nhào nặn. Không có hảo ý cười, lại nói, đây là hai người chúng ta kết tinh, ta sao có thể để bọn hắn cứ như vậy mai một cái kia? Cái này 9 vị đại đỉnh chính là hai người. Bọn họ tại trận kia vô ý ở giữa song tu thời điểm, cái kia chiếc đỉnh lớn màu tím vỡ tan, mà bị cái kia 9 mảnh hỗn độn đỉnh mảnh vỡ hấp thu dị biến mà thành. Ngao Khôn nhớ tới hôm đó cùng Thẩm Long điên cuồng, sắc mặt đỏ bừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong ánh mắt hiện đầy bọt nước. Thẩm Long nhìn xem nàng cái kia kiều mị dáng vẻ, biết nàng động tình. Mà vừa vặn nếm thử đến trong đó tư vị Thẩm Long cũng muốn lửa khó nhìn. Cười hắc hắc, quả nhiên là cực phẩm danh khí. Chấn đỉnh chi thân, như thế một hồi liền bị ngươi mê hoặc. Ngao Khôn nghe, thưởng Thẩm Long một cái liếc mắt. Không nhìn Ngao Khôn bạch nhãn. Thẩm Long cười ha ha một tiếng. Ôm Ngao Khôn tiến vào nội sảnh. Lại là một phen mây mưa không đề cập tới. Huyền Long Long Cung. Thẩm Long lại là một ngày ngồi tại 9 vị đại đỉnh trước đó nhắm mắt lại. Mà một bên Ngao Khôn thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng cho Thẩm Long một ít dược liệu. Khôn Nhi, mau thả một khối chu quả. Đột nhiên Thẩm Long mở to mắt, khẩn cấp kêu lên. Ngao Khôn tranh thủ thời gian thả một viên chu quả tiến vào Thẩm Long trước mặt một cái đỉnh bên. Trong. Thẩm Long hai tay kết ấn, như hoa sen nở rộ, từng đạo pháp lực phát ra, từ hư không bên trong kéo xuống từng đạo đại đạo phù văn, tiến vào tôn này trong đỉnh lớn. Như thế, mỗi ngày đều là cái này Tokyo Mi, mỗi ngày đều từ hư không bên trong tiếp dẫn những thứ này đại đạo phù văn tiến vào đại đỉnh. 9 ngày sau đó, Thẩm Long ngồi ngay ngắn ở nơi này đã cửu thiên, đang lặp lại lần trước động tác về sau. Thẩm Long không có lập tức dừng lại, mà là hô Ngao Khôn một câu. Khôn nhi, đem không có dễ chi thủy lấy ra một ít, đặt từ trước mặt ta. Một lát sau, Ngao Khôn dùng pháp lực ở phía sau mang tới một giọt lớn nước đến. Cái này không có dễ chi thủy chính là thiên hà chi thủy. Bởi vì không thể nổi vật, lại nhẹ nhàng, sẽ không rơi xuống, thường xuyên phiêu phù ở hư không bên trong, tìm không thấy đầu nguồn, cho nên gọi không có dễ chi thủy. Thẩm Long luyện đan đi không có dễ chi thủy đến ngưng đan, là coi trọng không có dễ chi thủy thanh tịnh, liền thiên địa pháp tắc cũng không thể tan vào đi, cho nên sẽ không đối với Thẩm Long luyện đan thành bại tiến hành quấy nhiễu. Nhìn xem phiêu phù ở hư không bên trong không có dễ chi thủy, Thẩm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, dùng pháp lực đem không có dễ chi thủy ép vào trong đỉnh lớn. Sau đó cấp tốc đem pháp quyết đánh vào trong đỉnh lớn. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người trên mặt đều hiện đầy sự thất vọng. Thanh âm như vậy, bọn hắn hai ngày này nghe vô số lần. Không cần nhìn, khẳng định là lại thất bại. Thẩm Long trong lòng bi ai nghĩ, chẳng lẽ cái này thuật luyện đan liền nhất định phải lão tử mở ra sáng tạo, lão tử lại không được sao? Đúng lúc này, chỉ nghe trong đỉnh lớn lại là một tiếng phanh. Thẩm Long trở nên kích động, vừa muốn tiến lên xem xét, chỉ nghe trong đỉnh từng đợt long ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Thẩm Long nghe được rõ ràng, hắn phải dùng 9 khỏa 9 vạn năm chu quả luyện một lò hỏa long mạn thiên đan. Tên như ý nghĩa, chính là một viên ăn có thể khiến người có được một cái gọi hỏa long đầy trời thần thông đan dược. Nơi này xuất hiện 9 tiếng long ngâm hẳn là luyện thành. Đến gần xem xét, quả nhiên, chỉ thấy trong đỉnh lớn có 9 đầu hỏa long tại chơi đùa. Mỗi đầu hỏa long ngoài miệng đều chứa một viên ngọc rồng. Cái này ngọc rồng chính là Thẩm Long tiếp cận 500 năm nghiên cứu thành quả. Bầu trời đột nhiên một tiếng sét, sau đó mây đen che trời. Thẩm Long khiếp sợ ồ lên một tiếng, sau đó giống như minh bạch cái gì, buông lỏng tâm tình, thoải mái cười ha hà. Nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, Ngao Khôn thất kinh hỏi, thế nào? Trở thành, ha ha ha, ta liền nói à, nhất định có thể thành, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thẩm Long không che giấu chút nào tâm tình của mình, quá kích động. Về sau Thẩm Long chính là đan dược chi tổ, nhân ra là hỏi ngươi cái này kiếp vân là chuyện gì xảy ra, là kiếp cũng là tạo hóa, luyện lấy 9 khỏa đan dược, ta là đánh cắp đại đạo phù văn, cho nên thiên đạo xúc động, hội hạ xuống thiên phạt. Nhưng là nếu như vượt qua cái kia, nghe bọn hắn chính là chân chính đan dược. Nếu như độ không qua, đây, vậy cũng chỉ có hủy diệt. Thẩm Long nhàn nhạt trả lời. A, vậy ngươi còn cao hứng như vậy? Ngao Khôn kinh ngạc mà hỏi. Ta cao hứng, không phải là bởi vì ta lò đan dược này luyện thành, mà là bởi vì ta luyện đan phương pháp là chính xác. Ngươi có thể hiểu chưa? Thẩm Long lúc này tựa như kiếp trước một cái điên cuồng nhà khoa học, nắm lấy Ngao Khôn vai đẹp run run không thôi. Đúng lúc này, quả nhiên cái kia vô biên cuồng lôi từ phía chân trời nện xuống đến, tiến vào đại đỉnh bổ tới 9 cái đan dược bên trên. Mà cái kia 9 đầu hỏa long cũng rất có linh tính, ngẩng đầu phẫn nộ đối với kiếp lôi long ngâm, đồng thời phấn khởi phản kháng. Ngươi một chiêu rồng ngẩng đầu, ta một chiêu thần long bái vĩ, rất có thần long thần vận. Từng trận nện xuống đến, hết thảy đập 9 làn sóng, bầu trời kiếp vân mới yên tĩnh, mà lúc này, tại trong đỉnh lớn, cũng chỉ còn lại 5 viên đan dược và một ít thuốc mạt. Ngay tại trong Long Cung, một đám long tộc chúng long cũng nhìn thấy kiếp vân. Tới xem một chút đến tột cùng, còn chưa đi vào liền bị một cỗ mùi thơm hấp dẫn. Liền cùng nhau tiến lên, chạy tới bái phòng Thẩm Long, nhìn xem đến đây trưng bày long tộc tộc nhân. Thẩm Long làm ra một cái quyết định, hắn muốn đem cái này thuật luyện đan truyền cho long tộc người. Bởi vì thân là long tộc huyền tổ, hắn tự tiến vào long tộc đến nay, tu luyện long tộc tài nguyên, từ trước đến nay đều không có vì long tộc làm những gì. Mặc dù long tộc người cảm thấy đây là đương nhiên, nhưng Thẩm Long trong lòng lại băn khoăn, liền ngồi ngay ngắn xuống, cũng không quản long tộc người có nghe hay không, một chút đều không tư tàng nói về luyện chế đan dược nguyên lý. Thẩm Long buông ra khí thế trên người, sau đó vận chuyển pháp lực, tọa hạ mọc lên một đám mây hà, đem Thẩm Long nâng lên, cao hơn đang ngồi long tộc, sau đó bắt đầu bài giảng. Thẩm Long giảng vẫn tương đối dễ hiểu, nhưng là nói ra về sau, chỉ thấy chung quanh, nguyên khí lăn lộn, hoặc là tuôn ra kim liên, hoặc là thiên nữ tán hoa, hoặc là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.